LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657, tranh thủ thời gian dừng tay a. Rời đi thao trường sau khi, Tô Minh liền trực tiếp cùng mấy cái bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ đi. Trên đường đi trừ bọn họ ba cái, cũng không người quá dám tới gần Tô Minh, chỉ bất quá ở sau lưng. Đề tài nghị luận nhưng lại cùng Tô Minh có quan hệ. Tô Minh càng là không biết, hắn hiện tại đã thành toàn bộ Ninh Thành Đại học danh nhân rồi. Tại trên Internet, càng là xào xôi sùng sục, đã bị xưng là Ninh Thành Đại học người tàn nhẫn số 1. Rất nhiều người đối với Tô Minh thật đúng là thật cảm thấy hứng thú. Tối thiểu phải hiểu rõ cái này hung mãnh tân sinh rốt cuộc là ai. Không kết giao bằng hữu lời nói tối thiểu nhất chớ chọc đến hắn. Cái này nhưng là một cái người có thể đánh mười mấy cái mãnh nhân nha. Nếu như trong lúc vô tình đem hắn đắc tội, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Về tới ký túc xá sau khi, Vương Đào cái thứ nhất đã ngồi không yên. Nói thẳng, Tô Minh, tiểu tử ngươi có thể nha. Vậy mà lợi hại như vậy. Xác thực ba người ai cũng không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà thân thủ như thế biến thái. Ngay từ đầu muốn đánh nhau thời điểm, bọn họ vô cùng lo lắng. Sợ Tô Minh lập tức liền vào trong bệnh viện không bò dậy nổi. Đồng thời bọn họ còn tưởng rằng Tô Minh thực có cái gì biện pháp tốt khác đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, Tô Minh biện pháp chính là dùng bạo lực thủ đoạn trực tiếp đánh. Hơn nữa còn thực đánh rồi. Bàn tử cũng không nhịn được kỳ quái nói. Tô Minh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Mình là không phải người ngoài hành tinh biến dị sau đó ngụy trang thành địa cầu chúng ta người. Nếu không cũng quá mạnh một chút. Căn bản không giống người bình thường. Mập mạp những lời này là dùng đùa giỡn giọng điệu nói ra. Được, hắn đương nhiên biết rõ Tô Minh chắc chắn sẽ không là cái gì người ngoài hành tinh. Nhưng là biểu đạt trong lòng mình nghi hoặc, Tô Minh cũng biết, bản thân hôm nay xác thực biểu hiện hơi có chút khoa trương. Mặc kệ lại thế nào điệu thấp, một người đánh mười mấy cái. Cái này cuối cùng không là bình thường người có thể làm ra sự tình. Còn tốt vừa rồi đi trên đường thời điểm, liền đã sớm nghĩ kỹ ứng đối lý do. Thế là liền sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng liền không dối gạt mấy người các ngươi. Thực không dám giấu giếm. Trên thực tế ta đã từng luyện võ qua. Tô Minh nghiêm trang thổi ngưu bức. Luyện võ qua. Ba người đều kinh ngạc một chút. Không nhìn ra. Tô Minh lại là một cái võ lâm cao thủ. Không sai. Tô Minh nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Gia gia của ta năm đó là Long Hổ Sơn thứ 68 thay mặt truyền nhân. Nhà ta đời thứ ba người đều thuở nhỏ tập võ, truyền nam bất truyền nữ. Sở dĩ ta khi còn bé bị buộc, cũng là cả ngày luyện võ. Cho nên bây giờ thân thủ cũng không tệ lắm. Những huấn luyện viên kia, cũng là một chút chủ nghĩa hình thức. Đùa nghịch hai lần quân thể quyền mà thôi. Tại sao có thể là đối thủ của ta? Tô Minh rất tùy ý nói. Lý do này rất cường đại. Thật đúng là đem ba người bọn hắn cho lừa gạt. Ba người đồng thời liền tin tưởng Tô Minh. Biểu tình trên mặt gọi là một cái kích động nha. Bàn tử mở miệng nói ra. CMN, Tô Minh, trách không được khai giảng ngày đầu tiên ta nhìn thấy ngươi sau khi. Cũng cảm giác ngươi trên thân người này khí thế không giống chứ. Nguyên lai ngươi là một cái ẩn. Núp võ lâm cao thủ. Cái này tốt rồi. Có ngươi làm bạn cùng phòng. Ta về sau đến trong trường học đi ngang. Tô Minh, Vương Đào cũng là mở miệng nói ra. Tô Minh, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Là ta gây ra phiền phức. Ta Vương Đào cho tới bây giờ không bội phục qua người nào. Nhưng hôm nay qua đi, ta là thật bội phục ngươi. Vương Đào thần sắc trên mặt, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Giống hắn loại này điều kiện gia đình người rất tốt. Tiếp xúc mọi chuyện vật còn có hoàn cảnh sinh hoạt cùng người bình thường cũng không giống nhau. Muốn cho hắn bội phục ai? Cái kia là chuyện không thể nào. Gia hỏa này tính tình rất thối. Nhưng lần này hắn là hoàn toàn bội phục Tô Minh. Là giúp hắn ra mặt. Liền huấn luyện viên cũng dám trực tiếp đánh. Đánh còn là mười mấy cái. để cho người ta cảm động đồng thời cũng chinh phục tính tình rất thúi Vương Đào. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, đừng nói những lời này, cũng là một cái túc xá bạn cùng phòng, có khó khăn giúp đỡ cho nhau liền tốt, nhưng chuyện này sau tiếp theo phong ba, còn xa xa còn chưa có kết thúc, hoặc có lẽ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đánh người có thể không phải tùy tiện đánh. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đồng thời cũng vô cùng ác liệt. Phải biết Tô Minh đánh không phải một người hai người, hắn đem những huấn luyện viên kia cơ hồ toàn bộ đánh, thậm chí để cho huấn luyện quân sự cắt đứt. Tại Ninh Thành Đại học trong lịch sử, cái này là tới nay không chuyện phát sinh qua. Trường học lãnh đạo có thể là cuối cùng mới biết được chuyện này, lập tức tổ chức một cái rất khẩn cấp hội nghị. Hiện tại bọn hắn phải cân nhắc là, còn không phải làm sao đi xử lý Tô Minh. Căn bản cũng không biết chuyện này là ai làm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem ảnh hưởng của chuyện này lực cho đè xuống. Sở dĩ lập tức thống nhất đường kính, để cho từng cái phụ đạo viên trở về phân phó một lần. Các học sinh tới phía ngoài bên cạnh chớ nói lung tung. Đồng thời mau đem mười mấy cái huấn luyện viên đều đưa vào y viện kiểm tra trị liệu. Huấn luyện quân sự cũng không thể không tạm ngừng. Tổng cộng hơn 50 cái huấn luyện viên, trong đó ít nhất hơn phân nửa bị Tô Minh bị đả thương. Còn thế nào đi huấn luyện quân sự, cũng không thể để cho đại gia bản thân huấn A. Sở dĩ trường học tranh thủ thời gian hạ khẩn cấp thông chi, cũng không có nói huấn luyện quân sự liền hủy bỏ, mà là trước tạm dừng 2 ngày. Sau tiếp theo an bài thế nào, tiếp tục chờ thông chi. Rất nhiều người vừa nghe nói muốn tạm dừng 2 ngày, lập tức thật hưng phấn không được. Trong lòng dù sao cũng hơi cảm kích Tô Minh. Nếu như không phải Tô Minh, sao có thể có loại chuyện tốt này đâu. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người rất vui vẻ. Nói thí dụ như cùng Tô Minh học chung lớp Trương Sơ Tiết đồng học, cũng có chút lo lắng, thậm chí có thể nói sợ hãi. Nàng không nghĩ tới thoạt nhìn nhã nhặn rất dễ bắt nạt Tô Minh, vậy mà biết là một cái ác như vậy nhân vật. Một người đánh mười mấy cái huấn luyện viên, nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Nếu quả thật đem Tô Minh cho chọc tới, trực tiếp đối với nàng động thủ, chỉ sợ nàng có thể hay không tiếp tục đến trường đều không nhất định. Hơn nữa lấy Trương Sơ Tiết tâm cơ, nàng mơ hồ có thể đoán được Lý Đại Phúc đột nhiên làm khó dễ, đoán chừng cùng Chu Chỉ Thần có chút quan hệ. Thế là Trương Sơ Tiết liền đơn độc đi ra ngoài, lúc buổi tối tìm được Chu Chỉ Thần. Sơ Tiết học muội, ăn cơm chưa nha? Chu Chỉ Thần trên mặt mang nụ cười, nói với Trương Sơ Tuyết. Trương Sơ Tiết cái đó còn có tâm tình nói với Chu Chỉ Thần cái này chút, nói thẳng, Chu học trưởng, ngươi có phải hay không để cho huấn luyện viên của chúng ta ứng phó Tô Minh cùng Vương Đào? Làm sao ngươi biết? Chu Chỉ Thần sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền hào phóng thừa nhận, ngay sau đó đã nói, nghe nói các ngươi hôm nay huấn luyện quân sự thời điểm đã xảy ra chuyện. Thật hay giả? Trương Sơ Tiết chính là người trong cuộc, nhìn nhất thanh nhị sở, tại sao có thể là giả đây? Đã nói, là thật, Lý huấn luyện viên bị Tô Minh đánh, hơn nữa còn có cái khác, huấn luyện viên cũng bị đánh. Chu học trưởng, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay đi, chuyện này chúng ta coi như xong. Cái kia Tô Minh không dễ chọc, nếu như bị hắn đã biết là ngươi kiền, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Sơ Tiết có chút sợ nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.